người đàn ông trái tim sắt đá cảm xúc khó lường này. Từ khi cô quen anh đến nay, suốt 10 năm, trái tim anh chỉ vì một người mà biến chuyển khác thường. Cô ấy đi rồi. Cô hờ hững nói, anh vừa đi không lâu thì cô ấy xuống. Chiếm Nam huyện ngồi vào ghế lái, anh đưa em về. Cô liếc anh một cái, không phải anh nói câu lạc bộ có đầu bếp mới đến. Em muốn đi ăn thử. Được, vẻ mặt anh không thay đổi. Xe thể thao bay nhanh trên đường với tốc độ cực cao. Em đi theo anh về lấy zin điện thoại trước đã. Một tay lái xe, một tay nhàn rỗi gác lên thành cửa. Anh chăm chú nhìn đường phía trước. Đôi mắt dưới lớp mi dày vì cảm xúc phập phồng mà không ngừng chuyển tối. Giống như đã bước vào khoảng không tinh thần xa xôi nào đấy mà quên mất sự tồn tại của người bên cạnh. Khóe môi hơi hằn lên có vẻ xa cách khác thường. Bạc Nhất Tâm ấm đĩa cơ giơ trong xe vào. Anh nghiêng đầu nhìn. Thu tay kéo cửa kính xe lên. Trong khoang xe yên tĩnh không người nói chuyện quanh quẩn tiếng ca khàn khàn trầm thấp. Là Bicephor Sveme của Giai An Adam. Phi thai ao y me lần đầu tiên khi chạm ánh mắt nhau xa me phi linh y z anh cũng có cảm giác như thế này. Only phim múc chô ơ những cảm xúc sạt sào hơn ơ na lốp sao lô ơ muốn được yêu em dài lâu sao tin tơ the phi xe ăn vì em vẫn thắp lên ngọn lửa so sao xe phi linh lô ne li giòn tê nếu em có cảm thấy cô đơn thì đừng sao xe the only o ne y e. Ever ơn em là người duy nhất anh từng mong muốn ý only ơn na mách in good anh chỉ muốn mọi thứ được tốt đẹp so y lúc sao a lít tô mò than ý sao vì thế anh luôn yêu em hơn những gì anh có thể be se for sve me y no no quát y do hãy tha thứ cho anh. Vì anh không biết mình làm gì bi xe phò sve me y can tê tốt lô vinh giao hãy bỏ qua cho anh. Anh không thể ngừng yêu em son tê đe ni me thích bai y mơ y giao đừng từ chối anh vì nỗi đau này anh đang trải qua bi xe phò sve me y nít giao lai y do hãy tha thứ cho anh. Anh cần em rất cần bi xe bè ly ve me e ve di quơ y say ít chui hãy tin anh. Từng lời anh nói đều là chân thành đi thẳng về lầu phụ thiển vũ. Chiếm Nam huyện đi lên lấy xin. Thay vào khởi động lại máy nhận tin nhắn. Sau khi đọc xong anh gửi chỉ thị mới. Sau đó gọi điện thoại cho Cao Phóng. Gần đây bên kia có động tĩnh gì không tạm thời không có. Cậu yên tâm. Tối đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sẽ không có việc gì. Ừ, phiền cậu vậy. Khi nói chuyện điện thoại rung, anh đọc dữ liệu mới chuyển tới. Xem xong bỏ di động vào túi. Im lặng nhìn chính mình trong lớp kính bề mặt thang máy. Bàn tay đút trong túi quần cũng không rút ra mà vẫn đang nắm di động. Giống như tùy ý ngắm nghía. Lại giống như đang dục dịch muốn gọi vào phím tắt nhanh nào đấy. Mười năm nay anh chỉ gọi cho cô hai cuộc cách đây không lâu. Đêm hôm đó, không nhịn được nhớ nhung âm thầm, anh gọi cô đến câu lạc bộ đằng mạt. Một đêm nữa. Không hẹn mà gặp trong sân tennis. Cho dù cách xa như vậy, anh liếc một cách vẫn nhận ra cô đang ngồi ở vị trí đối diện. Năm tháng quá dài sẽ khiến một thứ gì đó ngưng tụ thành ngăn cách và cấm kỵ không muốn đụng chạm. Bây giờ không phải là không dám đi phá bỏ, mà là chuyện tới giờ chợt phát sinh biến cố ngoài kế hoạch. Nhất thời khiến anh do dự không biết nên làm thế nào. Đồng thời không thích hợp bước thêm bước nữa. Năm tháng quá dài, anh đã sớm quen không giải thích với bất kỳ ai. Xuống tầng,